người nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Sắc mặt Vương Bằng trở nên trắng bệch hỏi. Ta đề nghị mọi người tìm một sơn động trốn đi, đợi bọn ma thú đi qua rồi chúng ta lại đi ra, không biết ý mọi người thế nào. Tiêu Viêm nhìn lão già áo trắng nói. Lão già áo trắng cười ha ha nói. Chắc phải làm theo phương pháp của Viêm Kiêu thôi, trước tiên nên trốn đi. Ngay sau đó, hơn 100 người phân tán ở xung quanh đỉnh núi, chui vào mỗi huyệt động. Ước chừng thời gian 2 phút đồng hồ, Tiêu Viêm cảm giác con cửu giai ma thú đang hướng đến chỗ bọn họ. Nguy hiểm thật, thật sự là cửu giai ma thú am hiểu về tốc độ tật phong hổ. Đây chính là tiếng lòng của mọi người lúc này. Ngay cả 4 tên bán thành kia cũng không ngoại lệ. Ồ, cửu giai ma thú, dựa theo quy tắc của đại lục thì hẳn là hóa hình rồi chứ. Sao giờ vẫn dùng bản thể chạy tới nơi này nhỉ? Mục đích của con cửu giai ma thú thình lình xuất hiện này chính là U Minh Cốc. U Minh Cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào khiến linh hồn lực của ta đều không có biện pháp dò xét? Đây là sự tình khiến Tiêu Viêm cảm thấy lo lắng nhất. Vừa rồi linh hồn lực của Tiêu Viêm bao phủ quanh con cửu giai ma thú, muốn cùng theo nó vào xem bên trong cốc đến cùng đã sinh ra sự tình gì. Nhưng là linh hồn lực vừa mới đến U Minh Cốc đã thấy không vào được nữa rồi, giống như bị một cái gì đó chắn lại bên ngoài. Suy nghĩ một lát, sự tình xảy ra khác thường chắc hẳn là có vấn đề. Tiêu Viêm quyết định sẽ lẻn vào trong cốc, tìm tòi đến tận cùng. Tiêu Viêm trong nội tâm ẩn chứa bất an, cảm giác giống như có đại sự chuẩn bị phát sinh. Khốn kiếp, cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng trong cốc còn có vật gì tốt thì sao? Lập tức cắn răng ngăn chặn cái nội tâm bất an của mình lại, nhanh chóng hướng chân núi U Minh Cốc lao đi. Càng tiếp cận gần miệng hang, Tiêu Viêm trong lòng cảm giác lo lắng càng tăng cao. Trước đây chưa bao giờ hắn có cảm giác như vậy, giống như sinh tử của mình hiện đang nằm trong tay người khác vậy. Trực giác nói cho hắn biết, bên trong lúc này thập phần nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hắn. Bảng bạc đấu khí đã được Tiêu Viêm chậm rãi điều động lên, trong nội tâm nỗi bất an mới bớt đi một chút. Trầm tư một lát, Tiêu Viêm trong tay lập tức tạo ra vô số thủ ấn huyền ảo. Đấu khí như là sương mù quấn xung quanh tại thân thể Tiêu Viêm, mơ hồ tạo thành một cái tấm chắn huyền ảo. Đây chính là Tiêu Viêm sau khi tiến vào đấu đế, tự sáng tạo ra thiên giai đỉnh phong, phòng ngự đấu kỹ, tên là Viêm Hoàng Lục Giác Không Linh Thuẫn. Viêm Hoàng Lục Giác Không Linh Thuẫn là lợi dụng dị hỏa kịch liệt áp xúc đấu khí, hình thành một tầng mỏng trong suốt, sau đó tiếp tục dùng dị hỏa kịch liệt áp xúc đấu khí, ngừng kết lại. Cứ như thế nhiều lần, đến khi đủ 99 lần hình thành ra tấm chắn này. Như vậy tấm chắn có tổng cộng 6 khối, phân biệt bảo hộ đỉnh đầu, dưới chân của Tiêu Viêm cùng 4 phía xung quanh hắn. Đợi đến khi 6 tấm chắn này tập hợp lại sẽ tạo thành một trận pháp phòng ngự kiên cố. Tiêu Viêm giờ phút này đang sử dụng Viêm Hoàng Lục Giác Không Linh Thuẫn, cẩn thận đến cực điểm. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền đi tới miệng hang U Minh Cốc. Tiêu Viêm nhìn qua cái miệng hang tự nhủ. Vừa rồi chính tại chỗ này linh hồn lực lượng của ta không đi vào được nữa. Ta muốn xem nơi này có thứ gì cổ quái. Chậm rãi đi vào trong cốc. Ồ, không có lực lượng đặc thù ngăn trở ta. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vật kia chỉ ngăn trở linh hồn lực dò xét sao? Tiêu Viêm lui về miệng hang thử thêm một lần. Quả nhiên như hắn đã suy nghĩ, miệng hang có chứa lực lượng thần bí chỉ ngăn trở linh hồn lực dò xét. Đối với thực thể đi vào, ngược lại là không có bất kỳ trở ngại nào. Tại đây đúng thật là cổ quái đấy. Tiêu Viêm nhíu mày nói thầm. Hít thả ngang ngao. Một thanh âm rất chói tai từ đằng xa vang lên. Ngay sau đó tiếng bước chân của Vượn cùng thanh âm của Hạ vang lên. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ U Minh Cốc trống trải liên tiếp vang lên các loại tiếng kêu của ma thú. Tiêu Viêm nghe được âm thanh này xuất phát từ phía đông U Minh Cốc truyền đến, hắn khẽ nhíu mày một cái. Ngay sau đó thì triển thân pháp nhắm hướng phía đông, dũng mãnh lao tới. Đỉnh núi U Minh Sơn, cự tê dòng bình tiểu đội. Thương vong như thế nào? Lão già áo bào trắng nhàn nhạt hỏi. Chúng ta có 4 gã huynh đệ đã chết, 1 gã mất tích, Mông Vũ cẩn thận từng ly từng tí đáp lời. Mất tích? Là ai? Viêm Kiêu. Là hắn. Lão già áo bào trắng ánh mắt rụt rụt lập tức khôi phục nguyên dạng. Có thể khẳng định sao? Lão già áo bào trắng phất phất tay nói. Biết rồi, người lùi xuống đi. Tiêu Viêm rất nhanh đi tới chỗ ma thú đang kêu rống, ánh mắt quét qua, lập tức trong miệng nhịn không được, hung hăng hít một hơi khí lạnh. Đập vào mắt hắn lúc này là rất nhiều hình thể ma thú khổng lồ, giống như là thú triều. Khắp nơi đều là ma thú, ngổn ngang, dày đặc, to nhỏ đủ các thể loại. Chúng không ngừng gào thét trong U Minh Cốc, âm thanh vang dội không thôi. Tiêu Viêm thoáng nghĩ, nếu so với thú triều năm đó hắn thấy tại cổ vực Mãng Hoang, thì lần thú triều này lợi hại hơn nhiều, kể cả về số lượng và chất lượng, đều vượt trội hơn rất nhiều. Năm đó đi cổ vực Mãng Hoang tìm kiếm bồ đề cổ thụ, Tiêu Viêm từng tự mình trùng kích qua thú triều. Lúc ấy Tiêu Viêm thực lực là cửu tinh đấu tôn, trông thấy thú triều là vô cùng vô tận ma thú cấp bậc đấu tông, đấu tôn đánh úp lại, cảm thấy đã rất rung động. Mà hôm nay, Tiêu Viêm thực lực đã là đấu đế rồi, mà trông thấy thú triều này một lần nữa, hơn nữa lại kinh khủng hơn xưa rất nhiều, không khỏi khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Trong U Minh Cốc gào thét đều là cao giai ma thú, đáng sợ hơn còn có không ít ma thú đã đạt tới cấp bậc bán đế. Ma thú cấp bậc bán đế chính là trong tương lai có thể trở thành đấu đế ma thú, thực sự là kinh người. Nhưng là ngay tại U Minh Cốc lúc này, ma thú cấp bậc bán đế số lượng không dưới 20 con, cửu giai ma thú cũng có tới 300 con, còn lại bát giai, thất giai đỉnh phong ma thú có thể nói là không thể đếm hết. Nói cách khác, ngay tại nơi đây, ma thú không có con nào thực lực thấp hơn đấu tông đỉnh phong. Chứng kiến hết thảy, Tiêu Viêm ra đầu nhịn không được run lên một hồi. Mặc dù nói hắn bây giờ đã là đấu đế rồi, nhưng nếu vô tận ma thú ở đây phóng tới hắn, thì cho dù hắn có cường đại đến mấy cũng sẽ chật vật chịu không nổi, thậm chí trọng thương, mà tệ nhất có thể dẫn đến mất mạng. Hùng hằng nuốt vào một miếng nước bọt, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhìn về phía chỗ ma thú đang kêu rống kia. Ngang, hít khả ngang. Chẳng biết lúc nào, một tiếng long ngâm vang lên cao vút. Vốn dĩ đàn ma thú đang rất hỗn loạn, giờ phút này giống như nhận được mệnh lệnh, hàng lối hết sức chỉnh tề, tất cả ngẩng cao đầu hướng về phía phát ra long ngâm. Kết thúc tập 19 ở đây nhé mọi người, nhóm mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại bản dịch sao cho dễ hiểu và trôi chảy nhất. Tuy vậy vẫn còn một số sai sót, mong mọi người góp ý. Cả nhà nhớ đón xem tập 20 và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.